Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ân oán sờ đào với một cô gái lâu đến bằng đó. Em cảm thấy anh ta là ngu ngốc. Cô nếu là quan cha quan mẹ chắc chắn bóp chết anh ta. Quan Tử Đàn thở dài. Thành kiến, thật sự là tư tưởng đáng sợ nhất, làm nhục khắp thiên hạ. Theo anh biết, người ngu ngốc trong miệng em, trong mắt phụ nữ rất được hoan nghênh. Khi học trung học, có một bà chị hơn nó 3 tuổi định cưỡng bức nó, bị nó quăng ra ngoài cửa. Hóa ra là chuyện thật, cô còn tưởng rằng anh thuần miệng hù chơi. Ai không kiêng, ăn quá đáng thế? Mắt bị mù hay sao? Quan Tử Đàn bây giờ mới biết được miệng bạn gái của anh ta cũng rất độc, còn trách tử tề không phong độ cái gì. Một cây làm chẳng nên non, cô nếu không phối hợp làm sao có thể thành núi? Ít nhất bề ngoài đủ tuấn tú. Bên ngoài là một đám phụ nữ mê chết cái vẻ lạnh lùng khí chất 10 phần của anh. Gì, có sao? Cô như là vừa tỉnh ngủ. Anh buồn cười nói. Đừng nói với anh, quen lâu như vậy, em ngay cả nó trông thế nào cũng không biết. Được rồi, có lẽ là di chuyển công lao. Đàn ông quan gia trời sinh tướng mạo đẹp đẽ, à, tào nhã, trầm tĩnh, lạnh lùng, đều có hương vị nói không nên lời. Người người gặp may, cho mắt phụ nữ rất là được ưa thích. Ai có rảnh để ý tới anh ta? Ngoài cãi nhau thì chẳng còn gì nữa. Anh đột nhiên cảm thấy mình ngu xuẩn phí nước bọt. Hai người kia sợ là đến chết cũng đều như thế này. Anh thật sự đầu hàng, quyết định không bao giờ có ý đồ. Ngựa đã chết còn cố cứu sống nữa. Người đang trong lúc bực bội nhất, cô muốn gặp dĩ nhiên sẽ là người mình ghét nhất. Ai mà chịu nổi khi đang lúc xui xẻo còn phải đối mặt với đối thủ một mắt một còn, vui sướng khi người gặp họa. Đang lúc xe chết máy dập đường, đập phá nửa ngày vẫn không chạy nổi, cô đã uể oải đến mức chán nản. Cuối cùng cô không thèm làm những động tác dễ dụa vô vị nữa, gom hết tài liệu liên quan xuống dưới bắt taxi. Nhưng chết là chết ở nỗi xe hỏng ngay đoạn đường vắng, xe qua lại thưa thớt, cách nội thành một đoạn đường dài. Thay lời khác nói, cô phải đi bộ cả nửa giờ. Lúc này điện thoại kêu lên, Tử Đàn tới đón cũng không còn kịp, huống chi bạn trai cũng có công việc, căn bản là đi không được. Cô không nên lấy chuyện riêng của mình phiền nhiễu anh. Không có thời gian oán giận, cô bước nhanh hơn. Trong lúc quan sát xe dọc đường mà xin đi nhờ, may sao có thể có xe đáp lại. Dây chân đau nhói, cô nhíu mày, hối hận hôm nay mang giày cao quá. Nhưng khi người xui xẻo nhất, người không muốn đụng phải nhất, sẽ càng hay đụng phải. Nhờ trời ban tặng cho một thị lực tốt, Quan Tử Tề xa xa đã thoáng trông thấy bóng sáng người quen thuộc. Vốn định không để ý, nhưng lại không thể khống chế mà quay đầu xe trái với hướng định đi, chạy về phía cô. Tào đại luật sư, cô có hứng thú quá. Trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lại đi dạo trên đường. Cút ngay. Cô ngay cả quay đầu cũng không muốn nói. Giọng nói trào phúng làm cảm xúc trong lòng cô lại nát thêm vài phần. Biết rõ là gặp mặt chưa từng nói lời hay, cô cớ gì phải dừng lại cho kẻ khác chế giễu. Mắt thấy thời gian càng sắc, cô nén cơn đau ở gót chân đi nhanh hơn. Một chút, cô không chỉ mang vợ gã đàn ông không có phong độ, lại kết thủ án đã sâu. Đợi hắn đột nhiên lương tâm mọc răng giúp cô một lần. Con Tử Tình nhớ mày, chú ý thấy sáng cô đi đường hơi kỳ lạ, dừng xe bên đường đi tới hai bước giữa tay cô. Cô làm bộ mạnh mẽ cái quái gì, mở miệng nhờ người ta là chết ngay lập tức hay sao? Giọng anh rất kém, chưa từng thấy một cô gái quật cường như vậy, thật sự sẽ bị cô làm cho tức chết. Tào Phẩm Tiệp cũng bị chọc giận. Vậy cũng phải xem người nào đó có định giúp đỡ không nữa. Không sai, tôi cực kỳ không muốn, tốt nhất là tôi thực sự lang tâm phế cẩu. Quan Tử Tề hung hăng chừng cô một cái. Cô nghĩ anh ác ôn đến thế, thực sự cho rằng anh sẽ làm như không thấy, đứng một bên vỗ tay cười nhạo. Bị anh khó chịu, sống cho hai câu. Giọng cô bất giác yếu đi. Tôi đang vội. Anh cởi áo khoác quăng lên người cô, tức giận nói. Lên xe. Anh thực sự muốn giúp. Cô còn tưởng rằng ít nhất anh phải cười nhạo hai ba câu, để làm khó dễ thêm hai ba câu nữa. Lặng lặng lấy lại tinh thần, cô hiểu ý đặt áo khoác lên đùi, che đôi chân và cảnh xuân ngay sau chiếc váy ngắn. Muốn đi đâu thì nói mau. Tòa án Bản Kiều, trước 11 giờ phải có mặt. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, vẻ mặt vô cảm, chỉ bỏ lại một câu. Ngồi cho vững vào, rời xe, tôi cũng không chịu trách nhiệm. Chân ga nhấn một cái, cô mới nhớ ra bạn trai cô nói. Em trai anh từng có một đoạn tuổi trẻ, hết sức lồng bông, đua xe với người ta chưa từng thua. Mà lúc này cô thả rằng cô nghe được là đua xe với người ta chưa từng gặp chuyện không may. Này, cô vội vàng bổ sung một câu. Thời gian dư giả, anh đi từ từ. Nếu tốc độ chạy có thể không vượt quá 70, không đánh võng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net